Sủng phi của hoàng đế. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thường nói quan mới nhậm chức thường hay làm ra vẻ. Tân quan thượng nhậm Tam Bả Hòa. Chỉ sợ vị Tư Thiện đại nhân này sau khi đến đây sẽ làm khó dễ. Cho nên mấy cung nữ không dám lơ là. Gặp qua Tư Thiện đại nhân. Bốn tiểu cung nữ tuổi vừa đôi tám đứng thành một hàng. Đồng thanh hành lễ, rõ ràng là số người đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Nhưng lại hô to như thể có hơn 10 người vậy. Ngu Ninh thực sự bị dọa giật mình. Nhất thời không nhịn được cười rộ lên. Các ngươi, cũng khách khí quá đấy. Lương Đức đã sớm phái người đưa tin. Nói Dược Thiện cục ít người ít việc. Trong cung không có phi tần. Dược Thiện cục có thể làm việc chính là thỉnh thoảng nấu canh thuốc cho bệ hạ và thái hậu nương nương. Rất nhàn hạ, Ngô Ninh vô cùng hài lòng với công việc này. Bây giờ gặp mấy cung nữ của Dược Thiện cục lại càng hài lòng hơn. Có lẽ Dược Thiện cục quá nhàn rỗi. Mấy cung nữ này trên mặt đều mang theo nụ cười thiện ý, tràn đầy sức sống. Không có dáng vẻ bị dày vò. Người của Dược Thiện cục thật sự quá ít. Ngoài ba tiểu thái giám chạy việc vặt thì chỉ còn bốn cung nữ nấu canh thuốc. Bởi vì ít người ít việc, Dược Thiện cục ngay cả một cái sân chính thức cũng không có. Phải dùng chung một khu vườn với nữ y thự. Bốn cung nữ lần lượt là Đỗ Nhược, Phục Linh, Trầm Hương, Hoa Doanh, thoạt nhìn đều là những người dễ gần. Bốn người vốn còn lo lắng Tư Thiện đại nhân mới tới xuất thân thế gia. Quy củ nhiều khó nói chuyện. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện vị Tạ Tư Thiện này tính tình hòa nhã. Giống như người không câu nệ tiểu tiết. Mấy người tự nhiên vui mừng. Giọng điệu vui vẻ giới thiệu về Tư Thiện cục. Thật ra Tư Thiện cục không có gì để nói. Phòng bếp và phòng thuốc mỗi nơi một cái. Đi vài bước là hết. Ngô Ninh xem xong không thể hài lòng hơn. Thẩm Thác quả nhiên biết chọn chỗ. Tìm cho nàng một công việc ngày ngày có thể lười biếng. Dược Thiện cục ít việc quá. Bốn cung nữ đều rất nhàn rỗi. Huống chi là nàng Tư Thiện. Cung nữ hai người một phòng. Nữ quan có thể có phòng riêng. Phòng ngủ của Ngô Ninh ở hậu viện Dược Thiện cục. Hứa y sư. Ngô Ninh nhìn thấy người quen. Lập tức tiến lên bắt chuyện. Hứa y sư, chúng ta đã gặp nhau ở Thái Hòa Hành Cung lúc đi săn mùa thu rồi. Ngươi không nhớ ta sao? Hứa Như Yên nào ngờ lại gặp Ngô Ninh ở cửa phòng ngủ của mình. Nhất thời lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Cách chương.